Vũ thần chúa tể, chương 1846, cửu thiên thần nữ đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, a, đáng chết, dị hồn sư gào thét, mặt lộ hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện mình càng ngày càng không cách nào thao túng này vài cổ huyết mạch chi lực. Mà hắn thao túng huyết mạch chi lực giảm một chút yếu. Đối ngân sắc ký sinh hạt giống áp chế cũng liền càng ngày càng yếu. Tức khắc liền tạo thành một cái liền hoàn phản ứng. Bành bành bành, chỉ thấy ngân sắc ký sinh hạt giống nhảy lên. Tại nguyên bổn huyết mạch phong ấn trong nháy mắt xé rách một cái lỗ thùng. Tức khắc một cổ đáng sợ lực thôn phệ lần thứ hai mọc lên. Kết hợp lão nguyên lực thôn phệ. Hai cổ lực lượng một trước một sau. Đem dị hồn sư linh hồn chi lực chậm rãi hấp xả vào thân thể mình trong. A, này dị hồn sư điên cuồng gào thét, hồn hển, hận không thể đem Tần Trần bọn họ chém thành muôn mảnh. Một bên kia, Cơ Như Nguyệt cũng đã tới tế đàn trước, một kiếm đâm về phía dị hồn sư thân thể. Vù vù, mắt thấy phong tuyệt cổ kiếm liền muốn xuyên thủng này người nhục thân. Nhưng đột nhiên, này một chỗ bà lão trên thân thể. Phóng xuất ra từng đạo đáng sợ cấm chế. Lại trong nháy mắt ngăn cản U Thiên Tuyết xuất thủ. Ha ha ha. Nghĩ muốn phá hư bản tọa thân thể. Nào có dễ dàng như vậy. Này dị hồn sư gào thét. Lúc này, hắn còn không nỡ theo U Thiên Tuyết trong đầu rút lui ra khỏi. Còn muốn tiến hành đoạt xá. Bởi vì chỉ có đoạt xá U Thiên Tuyết. Hắn trước nỗ lực mới không có uổng phí. Bằng không mặc dù là lại lần nữa trở lại thân thể. Cũng sẽ mất đi đoạt xá cơ hội. Vậy hắn khổ cực liền hết thảy đều uổng phí. Hừ, một chỗ không có linh hồn thể xác mà thôi. Thiên kiếm huyết mạch, từ tinh chi lực, diệt, Cơ Như Nguyệt mục quang lãnh lệ. Vù vù, trên người nàng, cấp tốc tràn ra từng đạo đáng sợ thần quang. Là nguyệt quang thần thể. Đồng thời trên đỉnh đầu, nhất đạo đáng sợ thiên kiếm hư ảnh hiện lên. Mi tâm chỗ tử tinh cũng cấp tốc sáng lên. Nàng tại điều chuyển động thân thể trong tử dịch chi lực. Sau một khắc, phong tuyệt cổ kiếm trong bộc phát ra một cổ trước đó chưa từng có lực lượng đáng sợ. Như là một cái viễn cổ dị thú thức tỉnh vậy. Một kiếm một lần nữa bổ vào bà lão kia thể xác trên. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Bà lão kia trên thân cấm chế triệt để phá vỡ. Tại tử quang ăn mòn. Cấp tốc tan giả. Phốc, kiếm quang lướt qua. Dị hồn sư thân thể trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Hóa thành cho tàn. Đáng chết. Này dị hồn sư gào thét. Mắt mở trừng trừng nhìn mình thân thể bị nghiền. Là bực nào một loại tức giận. Tuy là hắn đã sớm vứt bỏ thân thể này. Nhưng này không có nghĩa là hắn cam nguyện để cho người ta đem bị phá hủy. Thế nhưng hiện nay lúc này, hắn đã quản chẳng được nhiều. Kèm theo huyết mạch chi lực càng ngày càng yếu. Hắn chống lại ký sinh hạt giống cùng lão nguyên lực thôn phệ cũng càng ngày càng yếu. Chỉ thấy từng đạo hư vô lực lượng linh hồn từ trên người hắn tản mát ra. Bị ký sinh hạt giống cùng thần bí kia trong ngọc bài nguyên thú điên cuồng thôn phệ. Không thể, tiếp tục như vậy ta hẳn phải chết. Không chờ ta đoạt xá U Thiên Tuyết. Cũng đã linh hồn sụp đổ. Bị triệt để thôn phệ. Này dị hồn sư kinh sợ vạn phần. Giống, hắn gào thét, khí tức bại hoại. Hận không thể đem Tần Trần bọn họ chém thành muôn mảnh. Nhưng nó cũng biết. Nếu như mình thật là muốn chiếm thân xác U Thiên Tuyết, hắn đối mặt kết quả đem chỉ có một, đó chính là hôi phi yên diệt, dị hồn phụ thân, hắn nổi giận, linh hồn lực tràn ngập ra, đúng là kèm theo quy tắc chi lực, muốn dung nhập vào U Thiên Tuyết thân thể từng cái bộ vị. Mỗi một đạo linh hồn, cùng mỗi một sợi trong huyết mạch, đây là một loại linh hồn phụ thể thuật. Không giống với linh hồn đoạt xá, nhưng lại có thể sống nhờ vào nhau tại U Thiên Tuyết trong thân thể. Cùng nàng cùng tồn tại, cộng sinh, hắn tại dung nhập U Thiên Tuyết trưởng khống quy tắc bên trong. Mà nguyên thú nghĩ phải thôn phệ hắn, nhất định phải liền U Thiên Tuyết linh hồn cũng cùng nhau thôn phệ. Bằng không căn bản diệt sát không được hắn, bởi vì hắn không chỗ nào không có mặt, không chỗ không còn, không được, không thể để cho hắn thành công. Tần Trần mặt biến sắc, tuy là hắn không biết này dị hồn sư đang làm cái gì, nhưng hắn có một loại cảm giác, nếu muốn này dị hồn sư thành công, như vậy còn muốn diệt sát hắn liền khó. Vạn thần tịch diệt, không có chút gì do dự. Vạn thần quyết đệ ngũ trọng vạn thần tịch diệt trong nháy mắt liền thi triển ra. Tức khắc từng đạo kinh khủng linh hồn phong bạo tạo thành. Cường thế xâm nhập U Thiên Tuyết trong thân thể. Nhằm vào dị hồn sư linh hồn. Phát động công kích mãnh liệt. Đồng thời, Tần Trần thi triển huyết mạch thuật. Thần tốc phong cấm U Thiên Tuyết trong thân thể huyết mạch chi lực. Nếu không đối phương có dung nhập huyết mạch chi lực cơ hội. Nhưng còn chưa đủ, dị hồn sư bí thuật quá cường đại. Mặc dù linh hồn lọt vào công kích, huyết mạch bị phong cấm. Nhưng hắn như trước dung nhập U Thiên Tuyết trong thân thể. Ở mọi chỗ, đồng thời, bởi vì hắn không có đoạt xá U Thiên Tuyết linh hồn. Đưa tới ký sinh hạt giống đối với hắn thôn phệ cũng không có mạnh như vậy. Tần Trần mặt biến sắc. Mắt thấy này dị hồn sư liền muốn đi vào U Thiên Tuyết thân thể. Đột ngột, vù vù, U Thiên Tuyết trong thân thể. Vậy mà xuất hiện một cái thần bí khó lường đồ án. Hình vẽ này, hư vô phiêu miểu cung, hiện lên ở U Thiên Tuyết trong thân thể. Phía trên có một cái cửu thiên thần nữ, tản mát ra cuồn cuộn khí tức đáng sợ, phảng phất ở chân trời. Có cửu thiên thần nữ hạ xuống, trấn áp hết thảy. Phốc, hình vẽ này dũng động, một luồng lực lượng thần bí trào hiện ra, tức khắc đem dị hồn sư linh hồn chi lực chậm rãi bài xích đi ra. Đồng thời, này đáng sợ đồ án vẫn còn ở làm tiêu mòn hắn bổn nguyên lực lượng linh hồn. Muốn hắn lực lượng bản nguyên hóa thành U Thiên Tuyết bản thân đồ đạc. Không được. Cửu thiên thần nữ đồ, đây không phải là viễn cổ nhân tộc Nguyệt Thần Cung công pháp nghịch thiên sao? Trên người ngươi vì sao có cửu thiên thần nữ đồ? A, này dị hồn sư kinh sợ vạn phần, điên cuồng gào thét, đồng thời hắn tại ảo não. Đang hối hận, hắn thu U Thiên Tuyết làm đồ đệ cũng có một đoạn lúc. Cho tới giờ khắc này đoạt xá thời điểm mới phát hiện. U Thiên Tuyết trên thân lại có nhiều như vậy hắn không có nhìn thấu chỗ. Cửu thiên thần nữ đồ dưới. Hắn lực lượng linh hồn tất nhiên sẽ bị ma diệt. Mà lúc này đây, Tần Trần vạn thần quyết cũng thôi động đến mức tận cùng. Kinh khủng linh hồn phong bạo liên tục oanh kích dị hồn sư bị bài xích đi ra lực lượng linh hồn. Đem đánh sơ xác, hóa thành hư vô, tiểu tử thối, tức chết ta. Là ngươi hủy diệt bản tọa kế hoạch, ta muốn ngươi chết, này dị hồn sư gào thét, sát khí ngút trời, quát ầm lên, được, ngươi không cho ta đoạt xá U Thiên Tuyết, để cho bản tọa trước hết đoạt xá ngươi, hắn thân hình như điện, lại lần nữa ngưng tụ thành hình, một cổ đáng sợ linh hồn chi lực trong nháy mắt theo U Thiên Tuyết trong đầu tuôn ra. Hóa thành một cái âm khí âm u dị ma tộc ma ảnh. Trong nháy mắt xông vào Tần Trần trong đầu. Tiểu tử thối, ta trước đoạt xá ngươi. Chết đi cho ta. Chấm, hắn nổi giận. Sát khí ngút trời. Tiến nhập Tần Trần trong đầu sau. Trước tiên nhằm phía Tần Trần linh hồn hài. Muốn cường thế đoạt xá hắn. Ha ha, đến được. Đã sớm đợi chờ ngươi đã lâu. Hắn vốn tưởng rằng sẽ thấy Tần Trần thất kinh, vạn phần hoảng sợ bộ dáng. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là, tại hắn xông vào Tần Trần đầu trong nháy mắt, Tần Trần trên mặt, vậy mà phác họa một chút nở nụ cười trào phúng. Nụ cười kia trong tràn ngập xem thường cùng trào phúng ý tứ hàm xúc. Cách chương.